Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329 Chân Thật Người Sói Sát 20. Chương 329 Chân Thật Người Sói Sát 20. Ngươi cư nhiên dám nói ta bạn trai nói bậy. Viên Đầu khóc mặt đều đỏ. Nàng đột nhiên đứng lên, một bộ muốn cùng Hạ Tịch cãi nhau bộ dáng. Ta cùng ngươi không để yên. Mắt thấy trường hợp trở nên giằng co, phía trước mấy cục lên tiếng, vẫn luôn không như thế nào ra tiếng vóc dáng thấp nam nhân rốt cuộc mở miệng, ta cho rằng mắt lục nói dối khả năng tính không cao. Hắn thoạt nhìn hoàn toàn không phải cái am hiểu nói dối loại hình. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, tuy rằng ta cũng không tính có bao nhiêu am hiểu phân tích người tính cách đặc thù, nhưng mắt lục loại này cường đại người thường thường khinh thường nói dối. Nếu hắn là người sói, cho dù hắn không nghĩ biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ cũng rất khó tàng được chính mình. Hơn nữa ta cho rằng hắn nếu là người sói nói, chỉ sợ cũng căn bản không thể tưởng được muốn ngụy trang thành nhà tiên tri. Đúng đúng, Hạ Tịch mãnh gật đầu. Ta chính là ý tứ này, ngươi như vậy giúp hắn nói chuyện, chỉ sợ cũng là một con lang đi. Cao Bồi Y lập tức đem đầu mâu chỉ hướng vóc dáng thấp nam nhân. Phía trước mấy cục vẫn luôn không thấy ngươi mở miệng, hiện tại như thế nào đột nhiên thao thao bất tuyệt, là nhìn thấy chính mình người sói đồng bạn phải bị sách ra tới. Trong lòng sốt ruột, liền chạy nhanh đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Người này rõ ràng là lung tung công kích. Vóc dáng thấp nam nhân lộ ra một tia tức giận. Ta xem ngươi mới là bị vạch trần người sói thân phận, muốn rời đi đại gia lực chú ý, cho nên bắt đầu vô khác biệt công kích người khác đi, không sai. Ngươi khẳng định là người sói, Hạ Tịch chỉ vào Cao Bồi Y. Một bộ bị lừa gạt lúc sau phẫn nộ bộ dáng. Phía trước ngươi mời ta cùng ca ca ăn mì gói, ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt đâu. Không nghĩ tới nguyên lai là làm bộ người tốt tới bộ chúng ta gần như. Nói tới đây, nàng làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Tựa hồ vừa mới nghĩ đến dường như. Ngươi lúc ấy là vì bộ chúng ta nói có phải hay không? Ngươi là vì đạt được chúng ta tín nhiệm, làm cho chúng ta ở phía sau đầu phiếu đều hướng về ngươi. Đúng hay không? Ngươi nói hưu nói vượn cái gì a? Viên Đầu đốn khi nóng nảy, nàng trực tiếp hướng Hạ Tịch bên kia nhào qua đi. Móng tay hướng tới Hạ Tịch trên mặt chảo. Ngươi cư nhiên dám nói như vậy ta bạn trai. Ta đánh chết ngươi. Hạ Tịch làm bộ hoang mang rối loạn bộ dáng sau này lui. Bước chân hỗn độn, có vẻ đã hoảng loạn lại không linh hoạt. Cùng lúc đó, Diệp Không Thanh bỗng nhiên đứng lên. Hắn một tay đem Hạ Tịch kéo đến chính mình phía sau che chở. Một tay bắt được Viên Đầu cánh tay, Viên Đầu ăn đau. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Nàng kịch liệt mà giãy giụa. Người mau buông tay. Đau quá. Cao Bồi trên áo trước ý đồ đoạt lại Viên Đầu, lại phát hiện lực lượng của chính mình căn bản không phải Diệp Không Thanh đối thủ, hắn cũng bối rối. Ngẩng đầu nhìn trần nhà hỏi, mắt lục như vậy chẳng lẽ không tính trái với quy tắc trò chơi sao? Không nên khấu 1 vạn tích phân sao? Điện tử âm thực mau cho đáp lại, người chơi mắt lục thuộc về phòng vệ chính đáng, cũng không có công kích hành vi, không đáng khấu phân. Nàng đều đau, như thế nào không tính công kích? Cao Bồi Y tức khắc nổi giận, điện tử âm lại không có lên tiếng nữa. Mặc kệ Cao Bồi Y như thế nào kêu gào đều không hề phản ứng, Diệp Không Thanh một cái phủi tay. Viên Đầu thất tha thất thểu lui về phía sau vài bước. Bị Cao Bồi Y tiếp được, Viên Đầu nước mắt lưng tròng mà nhìn Cao Bồi Y. Một bộ bị khi dễ đáng thương bộ dáng. Cánh tay của ta đau quá a. Không đợi Cao Bồi Y mở miệng an ủi Viên Đầu, Diệp Không Thanh giơ tay chỉ hướng Cao Bồi Y. Ta đầu ngươi, Hạ Tịch tránh ở Diệp Không Thanh phía sau. Nhỏ giọng nói, ta cùng phiếu, cảm tạ chân chính địch bái phò mã linh âm 1 vé tháng. Ngự hồ thần tiết xí 2 vé tháng. L 1 vé tháng. Lập lòe ngôi sao 1 vé tháng. Thanh đèn 2 vé tháng. Du 3. Du. Tấu chương xong. Hết chương.